Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 462, phóng thích Chu Thiên Tinh Thần. Ầm, ầm, phanh, liên tiếp tiếng va chạm vang lên lên, lại là một đám yêu thần bị đánh vào Nam Thiên Môn, hung hăng nện xuống đất hoặc là trên tường, đáng chết, quẹ, chấm ngoặc kép, bọn này yêu thần bên trong. Lấy 10 đại yêu thần thực lực mạnh nhất, cho nên, các thần chạy cũng là nhất nhanh, cũng là bởi vì đây, các thần bị thương nhẹ nhất, chỉ là ọe một ngụm máu, cũng không lo ngại, rất nhanh liền từ dưới đất bò dậy, nhưng những cái kia chạy chậm, biến thành sau cùng yêu thần, lại là hoàn toàn tiếp nhận làn công kích này, tại chỗ liền bị oanh thành trọng thương, mệnh tuy là bảo trụ. Nhưng rèn luyện vô tận tuế nguyệt nhục thân lại là bị hủy. Chỉ còn lại một đạo tiên thiên bất diệt chân linh đào thoát. Có thể nói là thảm tới cực điểm. Chính là một lần nữa ngưng tụ một bộ nhục thân. Không có cái mấy triệu năm rèn luyện. Cũng vô pháp cùng lúc trước nhục thân cùng so sánh. Đương nhiên, trừ các thần những thứ này thằng xui xẻo bên ngoài. Còn lại yêu thần cũng không nhận bao lớn tổn thương. Dù sao, các thần xếp tại cuối cùng, chủ yếu công kích đều bị các thần cản lại, còn lại dư ba cũng tạo thành không được thương tổn quá lớn. Lập tức liên hệ yêu sư, cáo chi hắn không muốn đang đánh, mới từ trên mặt đất đứng lên, Bạch Trạch liền gấp giọng hô. Việc này nguyên do, đã rất rõ ràng, yêu sư là bị phong tử thần đùa nghịch, hắn không biết dùng cỡ nào thủ đoạn, đem yêu sư thần thông chuyển rời đến vô ngần tinh không, dùng để tiến đánh yêu tộc. Cái này đại đạo tôn thủ đoạn, coi là thật bất phàm. Nghĩ rõ ràng những thứ này về sau, Bạch Trạch cảm thán nói, lần này, nếu không phải các thần khoảng cách Nam Thiên Môn tương đối gần, tại yêu sư công kích đến, không phải vẫn lạc mấy người không thể. Đến lúc đó, tại bản thân địa bàn bên trên, bị người trong nhà thần thông oanh sát, cái kia yêu tộc coi như nổi danh. Tối thiểu nhất, việc này thật muốn phát sinh, Côn Bằng lão tổ đoán chừng là không mặt gặp người. Oanh, oanh, oanh, chúng yêu thần thở dốc ở giữa, lại có mấy đạo thần thông đánh tới, hung hăng đánh vào Nam Thiên Môn bên trên. Nhưng Nam Thiên Môn là thiên đình xuất nhập môn hộ, không chỉ có đế tuấn thái nhất phục hy đám người gia trí, còn có thiên đạo gia trí. Bình thường không thể hủy, Côn Bằng thần thông đánh vào Nam Thiên Môn trên thân, hắn lắc liên tiếp đều không có lắc, có thể thấy được nó cứng rắn. Hừ, coi như các ngươi chạy nhanh, thấy không cách nào đánh vỡ Nam Thiên Môn phòng ngự. Phong tử thần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chuyển di mục tiêu, đem Côn Bằng công kích chuyển rời đến Chu Thiên Tinh Thần phía trên. Chu Thiên Tinh Thần thế nhưng là yêu tộc căn cơ. Là nó xưng bá hồng hoang tư bản, tất nhiên là trọng chi trọng, trên đó không chỉ có lấy tiên thiên trận pháp thủ hộ, càng có từng tôn cường đại yêu thần tọa chấn, ngày bình thường, đương nhiên là an ổn vô cùng, có thể hôm nay, lại là xuất hiện ngoài ý muốn, liền gặp trong vô ngần tinh không, thỉnh thoảng liền có một đạo thần thông đánh xuống, mục tiêu trực chỉ Chu Thiên Tinh Thần, cái kia thần thông uy lực cực mạnh, kích thứ nhất, liền phá hủy yêu tộc vì thủ hộ Chu Thiên Tinh Thần mà bày ra tiên thiên trận pháp. Kích thứ hai, liền đem tọa trấn tại Chu Thiên Tinh Thần bên trên yêu thần oanh thành trọng thương. Kích thứ ba, liền càng không tầm thường, trực tiếp liền đem yêu tộc chí bảo dùng để trưởng khống Chu Thiên Tinh Thần Chu Thiên Tinh Cờ cho oanh thành mảnh vỡ. Nói cách khác, ba đòn phía dưới, yêu tộc hao phí vô số tuế nguyệt tại Chu Thiên Tinh Thần bên trên bố trí, liền bị phá hư 7-8 phần. Chân thực thật, thật sự là hỗn trướng. Thiên đình, một đám yêu thần sững sờ nhìn xem một màn này. Hiển nhiên không dám tưởng tượng trước mắt nhìn thấy sự thật. Sững sờ chỉ chốc lát, đối đãi nó phản ứng tới, không chỉ có tức giận tới mức run rẩy. Nhanh, nhanh, nhanh đi liên hệ yêu sư. Không thể lại để cho hắn đánh. Tiếp tục đánh xuống, yêu tộc cơ nghiệp liền không có. Bạch Trạch phản ứng nhanh chóng nhất, trong chớp mắt liền nghĩ minh bạch nơi mấu chốt. Cái này thần thông, tới vô ảnh đi vô tung, lại tăng thêm chu thiên tinh thần đông đảo. Các thần cũng không biết nó mục tiêu là viên kia, mà lại, coi như biết, các thần cũng ngăn không được, hoàn toàn không cách nào ngăn cản, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có theo căn nguyên ngăn chặn. Cái này thần thông là yêu sư Côn Bằng, chỉ cần hắn không tại xuất thủ, trận này kiếp nạn coi như đi qua. Không do dự, một đám yêu thần cùng nhau thi triển yêu tộc bí pháp, liên hệ yêu sư Côn Bằng. Bí pháp này, yêu tộc Đại La Kim Tiên đều biết, không có uy lực gì, liền một cái tác dụng, đó chính là dùng để liên hệ yêu tộc chuẩn thánh. Phàm Đại La Kim Tiên gặp được không cách nào xử lý vấn đề, đều có thể thông qua pháp này liên hệ yêu tộc chuẩn thánh. Hiện tại, một đám yêu thần hiển nhiên dự định thông qua pháp này liên hệ Côn Bằng, hướng hắn bẩm báo nơi đây phát sinh hết thảy. Cái thế nhưng, bình thường mọi việc đều thuận lợi bí pháp, hôm nay lại giống như là hoàn toàn mất tác dụng, mặc cho một đám yêu thần như thế nào cảm giác, đều không thể liên hệ đến Côn Bằng. Làm sao có thể liên hệ đến nhân tộc phụ cận hư không? Sớm đã bị phong tử thần phong kín, không có hắn đồng ý, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ hướng bên trong truyền lại mảy may tin tức. Cứ như vậy trì hoãn một hồi, lại có mấy khỏa chu thiên tinh thần lọt vào tập kích. Thay người, lập tức thông chi thiên hậu nương nương. Mắt thấy không cách nào liên hệ đến Côn Bằng, Bạch Trạch quyết định thật nhanh nói. Hy Hòa, Hồng Hoang Nguyệt Thần, Thái Âm Tinh Chủ, cũng là một tôn chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn cao thủ. Chỉ là vì sinh ra 10 kim ô, dẫn đến tự thân tiên thiên bản nguyên hao tổn, chính mình chưa từng khôi phục lại, đến mức thực lực cùng cảnh giới không muốn xứng đôi. Nhưng hắn thực lực, vẫn như cũ không thể khinh thường. Lần này, phong tử thần liền không cách nào ngăn cản, làm càn, trên Thái Âm Tinh, đang lúc bế quan chữa thương Hy Hòa, đạt được 10 đại yêu thần bẩm báo, trực tiếp phá quan mà ra, khu xử Thái Âm Tinh lực lượng, hướng phía sâu trong tinh không đánh tới. Côn Bằng thần thông, nơi đó ngăn cản Thái Âm Tinh lực lượng. Lần này, phong tử thần liền không cách nào tiếp tục tiến đánh chu thiên tinh thần. Ai, thật sự là đáng tiếc. Nhìn thấy Hy Hòa xuất thủ, phong tử thần liền biết cơ hội đã mất, mặt mũi tiếc nuối thu hồi thần thông. Nhưng ngay tại cái này trong thời gian thật ngắn, đã có 9 khỏa chu thiên tinh thần bị phong tử thần giải phóng, theo yêu tộc trong tay đào thoát. Giờ khắc này, hồng hoang tất cả sinh linh ngẩng đầu lên, đều có thể nhìn thấy, tại cái kia 365 khỏa hồng hoang chủ tinh bên trong, có 9 khỏa dị thường sáng chói. Khôn cùng tinh lực theo các thần trên thân rủ xuống, chảy vào hồng hoang thế giới bên trong. Cái này mới là chu thiên tinh thần chân chính bộ dáng. Từ yêu tộc chiếm lấy chu thiên tinh thần đến chảy vào hồng hoang giữa thiên địa, tinh lực liền ngày càng giảm bớt. Tất cả đều bị yêu tộc ngăn nước, để mà bồi dưỡng tộc nhân. Chu thiên tinh thần cũng bởi vậy ảm đạm. Chúng sinh cũng dần dần quên mất chu thiên tinh thần chân chính bộ dáng. Hôm nay, phong tử thần mượn Côn Bằng tay, trắng trợn phá hư yêu tộc tại chu thiên tinh thần bên trên bố trí, khiến cho 9 khỏa chu thiên tinh thần lại xuất hiện ngày xưa sáng chói. Mặc dù không bao lâu, cái này 9 khỏa chu thiên tinh thần liền sẽ một lần nữa bị yêu tộc nắm giữ, nhưng cử động lần này không thể nghi ngờ dao động yêu tộc thống trị hồng hoang thiên địa căn cơ. Dĩ vãng, trừ thế hệ trước cường giả, một đời mới cường giả rất ít biết chu thiên tinh thần bí ẩn. Nhưng bây giờ, cơ hồ tất cả hồng hoang sinh linh đều biết chu thiên tinh thần tinh lực bị yêu tộc chặn lưu, lúc này mới dẫn đến giữa thiên địa tinh lực mỏng manh. Cái kia chúng sinh làm sao có thể không hận? Đây là tại ngăn người thành đạo a, có thể xưng thù không đợi trời chung. Sau này yêu tộc có phiền phức, nhân đạo hoàng đình theo 9 khỏa chu thiên tinh thần giải phóng, phong tử thần trên thân dần dần có công đức hội tụ. Đây là thiên địa tán thành hắn cử động, cho rằng hắn giải cứu chu thiên tinh thần có công. Cũng bởi vậy có thể thấy được, yêu tộc phong tỏa chu thiên tinh thần cử động lần này là cỡ nào không được ưa chuộng. Liền thiên địa đều nhìn không được. Như thế chủng tộc, há có bất diệt lý lẽ? đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn. Ngược lại là bần đạo khinh thường đạo hữu. Trên trời biến cố, tự nhiên kinh động Côn Bằng. Thần niệm quét qua, hắn liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Không khỏi sắc mặt khó coi nói. Hôm nay, hắn mặt mũi xem như mất hết. Hoàn toàn là bị Phong Tử Thần làm khỉ đùa nghịch a. Hắn đã có thể tưởng tượng đến. Sau này hắn đi lại tại Hồng Hoang. Bị người nhạo báng dáng vẻ. Như thế, Côn Bằng sắc mặt càng thêm vặn vẹo. Nhìn về phía Phong Tử Thần ánh mắt. Giống như muốn phun ra lửa. Nhưng Côn Bằng am hiểu nhất. Là ẩn nhẫn a. Không cần nói bao lớn khuất nhục. Hắn đều có thể nhẫn xuống tới. Tựa như là trong Tử Tiêu Cung chuẩn đề nguyên thủy nhục mạ. Hoặc là Đế Tuấn Thái Nhất ép buộc hắn gia nhập yêu tộc. Hắn đều có thể nhẫn xuống tới. Cùng những thứ này so sánh. Hôm nay Phong Tử Thần mang cho hắn khuất nhục. Lại tính là cái gì? Cho nên, sau một lát, Côn Bằng liền bình tĩnh lại. Sắc mặt cũng theo đó khôi phục bình thường. Đạo hữu lấy lớn hiếp nhỏ. Truyền đi. Không sợ làm cho người ta chế nhạo sao? Nhìn qua Phong Tử Thần, Côn Bằng thản nhiên nói. Tựa như vừa rồi hết thảy, cũng không phát sinh. Phốc phốc, Phong Tử Thần thật sự là bị Côn Bằng khí cười. Lấy lớn hiếp nhỏ, hắn lấy lớn hiếp nhỏ. Quả thực chính là tại khôi hài. Ngươi Côn Bằng vừa rồi trong lúc xuất thủ, chiêu chiêu đều muốn đẩy ta nhân tộc vào chỗ chết. Không phải là lấy lớn hiếp nhỏ, lại là cái gì? Hiện tại ngược lại trả đũa. Thật sự là thật là lớn mặt. Côn Bằng đạo hữu ra mặt. Chỉ sợ là không kém hơn yêu tộc Chí Bảo Đông Hoàng Chuông. Khóe miệng giật một cái. Phong Tử Thần mặt mũi mỉa mai nói. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Côn Bằng vừa mới ẩn nhẫn lại tâm. Kém chút bởi vì Phong Tử Thần một câu nói kia phá công. Nhưng hắn đến cùng là trải qua. Lại cưỡng chế nhẫn nại xuống dưới. Tử Thần đạo hữu đừng muốn hung hăng càn quấy. Sâu kiến há có thể cùng Đại La Kim Tiên cùng đưa ra so luận. Sâu kiến chết cũng liền chết rồi. Không bao lâu, liền sẽ lại xuất hiện một nhóm lớn. Nhưng Đại La Kim Tiên khác biệt. Các thần là thiên địa sủng nhi. Đại đạo hóa thân, bần đạo đám người đạo hữu. Ngàn tỷ năm không gặp một cái. Há có thể dễ dàng hao tổn. Đạo hữu lấy đại đạo tôn chi tôn. Hướng thông thường Đại La Kim Tiên xuất thủ, chẳng phải là tại lấy lớn hiếp nhỏ. Ân, Côn Bằng đã bắt đầu hung hăng càn quấy. Hắn hiện tại cũng không có ý định cùng Phong Tử Thần động thủ. Chính là muốn kéo lấy hắn, không nhường hắn có cơ hội viện trợ nhân tộc. Như thế, lấy nhân tộc hiện hữu lực lượng, tuyệt đối không cách nào ngăn trở yêu tộc. Bị diệt, kia là chuyện sớm hay muộn. Đương nhiên. Côn Bằng chính là muốn hung hăng càn quấy. Hắn cũng là có chút đạo lý. Hắn thật sự là nghĩ như vậy. Đại La Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên phía dưới sinh linh. Sinh mệnh hình thái đã sớm khác biệt. Là hai loại khác biệt cá thể. Không thể ngang nhau nhìn tới. Lấy Côn Bằng ý nghĩ. Thật rất khó lý giải. Phong Tử Thần tại sao lại để ý như vậy sâu kiến nhân tộc. Thậm chí là không tiếc đem chính mình lâm vào hiểm cảnh. Bọn họ bản chất sớm đã khác biệt. Đăm chiêu suy nghĩ càng là không tại một cái phương diện. Vì sao muốn như thế để ý? Vì sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.